Kính bạch hòa thượng, một kính xin hòa thượng chỉ dùm con những điều kiện nào để được vào sơ quả. Có phải là mình phải thắng khát cơ hàng nhiệt là được phải không, hay là phải thêm những điều kiện khác nữa? Hai là việc thọ giới, hiện tại con thọ có 5 giới mà con thấy con phạm hết 4 giới. Giới nào con cũng phạm sơ sơ, như có bạn con rủ con nên thọ giới Bồ Tát, vậy con nên hay không nên thọ? Vì có thầy giảng cho rằng nên thọ giới Bồ Tát vì qua kiếp sau vẫn còn. Đó là hai câu hỏi tôi trả lời. Câu hỏi thứ nhất, cái muốn được sơ quả là quả gì quý vị biết không? Sơ quả là quả Tu Đà Hoàng, tứ quả Thanh Văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Cái đầu là sơ quả, được sơ quả thì không còn thối chuyển, 7 lần sinh tử rồi sẽ nhập Niết Bàn. Cho nên nói rằng được sơ quả là không thối chuyển. Giờ Phật tử này hỏi làm sao được vào sơ quả? Có phải là phải thắng khát nè, khát là khát nước đó, cơ nè là đói, hàn là nóng, nhiệt là lạnh là được phải không? Thì trả lời khẳng định là không được. Bởi vì hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có những vị cư sĩ đến nghe Phật thuyết pháp, khi nghe rồi thấy cái căn cơ trình độ sáng suốt, lãnh hội pháp mau, Phật liền nói về pháp tứ đế cho nghe. Sau khi nói pháp tứ đế xong, vị Phật tử đã ngộ được pháp tứ đế, liền chứng sơ quả. Thì như vậy ngộ pháp tứ đế chứng sơ quả, chứ không phải nhịn đói, không phải nhịn khát, không phải chịu nóng chịu lạnh mà chứng sơ quả. Nhớ như vậy đó. Nó là ngộ được pháp tứ đế hay là ngộ được chánh pháp không còn thối chuyển thì gọi là được sơ quả. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, Phật tử này đã thú thật rằng thọ 5 giới mà phạm hết 4, thì bây giờ muốn thọ Bồ Tát có nên hay không? Thì tôi trả lời rằng nếu bao giờ Phật tử đối 5 giới được giữ gìn trong sạch như băng như tuyết thì chừng đó thọ Bồ Tát giới rất là hay, rất là tốt. Còn bây giờ 4 giới không xong thì thôi ráng trở về giữ 5 giới cho tròn đã. Chứ bây giờ còn có 1 à, 4 giới không được, bây giờ lo thêm nữa làm chi. Nhiều khi nhiều quá rồi đâm ra coi thường, coi thường cái rồi không thọ, không giữ gì hết.